Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện Dạy Chồng của tác giả Nga Trần với nickname là Trái Tim Pha Lê. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 của câu chuyện thì cuộc hôn nhân vợ chồng giữa Dương và Thắng đã có sự rạn nứt. Thắng là một người chồng vô tâm và anh luôn tìm mọi cách để gái gú và chơi bời bên ngoài. Vì sự tin tưởng của chồng mà anh Dương đã mù quáng giao luôn công ty của mình sát nhập vào công ty của chồng. Và dần dần cô đã mất đi toàn bộ quyền kiểm soát đối với công ty của cô và đã bị Thắng nuốt trọn công ty. Sau khi phát hiện ra sự thật bộ mặt của chồng và quá thất vọng về anh ta, thì anh Dương đã quyết định tìm lại tất cả những gì mà cô đã có. Cô đã từng bước một lập ra một kế hoạch để đòi lại công ty Ánh Dương và tìm tới Lộc nhờ anh giúp đỡ, giúp cô vực dậy lại Ánh Dương ngày nào. Và cũng từ đây, tình cảm đã đè nén giữa Lộc và Ánh Dương từ lâu bị che giấu, đã dần dần được nhen nhóm lên. Và rồi tình yêu giữa Lộc và Dương sẽ đi về đâu? Cuộc hôn nhân giữa Dương và Thắng sẽ rơi vào trạng thái như thế nào? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Lộc ôn nhu nhìn Dương, từ từ cúi thấp đầu, dùng môi mình lau đi giọt lệ mặn đắng của cô. Vòng tay anh siết chặt vào ngực để cho Dương nghe rõ nhịp đập của trái tim anh. Dương tựa vào Lộc à khóc cho trôi bao hờn tủi. Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, yếu đuối thêm một lần nữa thôi. Ngày mai phải mạnh mẽ hơn để lấy lại tất cả những gì đã mất, nếu không muốn mất luôn những thứ đang có. Khóc cho đã, Dương hít hà nhìn Lộc, cố nở ra một nụ cười. Được rồi, tôi ký. Giờ tôi đi soạn đồ tiếp đây. Dương lùi nhanh vô phòng, Lộc nhìn theo bóng dáng gầy yếu của cô, thì cũng thoáng xót xa. Họ về Việt Nam là tầm 8 giờ tối. Dù cô đã báo giờ về cho Thắng, nhưng Dương cũng không trông mong là Thắng sẽ ra đón cô. Xuống sân bay lấy hành lý xong xuôi, Dương tính dắt Lộc về khu căn hộ cũ của Dương. Thật bất ngờ, Thắng lại đón cô tại sân bay. Lộc nhìn là nhận ra ngay, nên anh kéo nón che hết nửa khuôn mặt, đi nhanh ra ngoài. Thắng cũng không chú ý, anh đón Dương rồi nhanh chóng về nhà. Chỉ có ai kia là kêu taxi chạy chậm theo dõi phía sau. Lúc ở sân bay, Thắng hồ hởi bao nhiêu, thì khi về đến nhà, Thắng thay đổi thái độ ngay lập tức. Anh nắm tay Dương đẩy ngã cô trên ghế sofa. Mặt Thắng đành lại, cơn giận nổi lên đầy trán. Anh bước vô, quỳ một chân trên ghế, một tay Thắng để trên thành ghế, một tay nắm cằm của Dương, ép cô ngẩng lên nhìn mình. Thắng cằn từng tiếng. Vợ yêu, em đi chơi vui không em? Vui chứ ạ? Em có mua quà cho anh và Na nữa đây. Ngoan thật hay là giả vờ? Cao bánh Dương, tôi nói cho cô biết, lần đầu của em là cho ai? Dương chấn động. Sao anh ta biết chuyện này? Cô liếc nhìn về phía phòng bé Na. Con bé đang lấm lét xem kịch. Thắng nhìn theo ánh mắt của Dương, cũng nhìn vô phòng của con bé. Môi anh cong lên tiếp tục dùng lực vào ngón tay, ép Dương phải nhìn anh. Nói đi, anh muốn biết để làm gì? Vậy người đầu tiên của anh là ai hả? Chát. Trên gò má của Dương in hẳn 5 dấu ngón tay của Thắng. Dương quát mắt nhìn chồng mình. Thắng như nổi điên lên, mặt chuyển sang đỏ tím. Anh ta nghiến răng ken két nhìn Ánh Dương. Lê Toàn Thắng tôi, xưa giờ chưa bị ai phẫm tay trên. Tôi không cưới đĩ về làm vợ. Từ lần đầu tiên, tôi đã biết cô không còn. Nhưng tôi không để tâm, vì nghĩ cô sống không đến nỗi. Cơ thể cơ bản của cô không có, hoặc do vận động mạnh. Tôi đâu cố hữu để ý ba cái mảng trinh học đó chứ. Nhưng hôm kia, chính em gái cô đã tố cáo vợ tôi cho thằng khác chơi trước tôi, trước mặt bạn bè tôi. Cô nghĩ cái nhục này tôi nuốt trôi không hả? Mỗi một lời Thắng nói là mỗi cái bạt tai giáng xuống. Ánh Dương cố né, càng làm hắn điên tiết tắt mạnh hơn. Cô nhìn vào trong phòng, còn Na đang xem kịch che miệng cười khúc khích. Nó còn lấy điện thoại quay phim lại nữa. Trong đầu Dương lóe lên ý nghĩ táo bạo. Cô ôm mặt giả vờ, theo cái tát của Thắng mà lăn xuống ghế. Dương ôm đầu của mình vừa khóc vừa nói. Chồng ơi, em biết lỗi rồi. Lần đó là do em bị cưỡng hiếp. Em chỉ có duy nhất một mình anh, Em tính khi nào vợ chồng vui vẻ thì sẽ kể thật. Nếu em gian dối, em đã đi tân trang lại rồi. Chồng của em vừa đẹp vừa giỏi. Làm sao em có thể phản bội lại anh cơ chứ? Anh là thần tượng trong lòng em, là độc nhất mà. Thắng nghe Dương nịnh mình thì tâm tình ít nhiều ngoay ngoay. Anh thở hắt ra, ngồi phịch lên ghế, tay tháo vài nút áo buông thõng người. Dương nhân lúc Thắng không chú ý, cô lết ra sau bàn trà, nhờ cái bàn che chắn camera, xoay lưng về phía con Na. Dương giả vờ gập người ôm bụng, thỏ hai tay vô quần, móc ra cốc nguyền san để ở đũng quần lót. Máu nguyệt san cả ngày cô đều linh láng ra quần, nhiễu giọt xuống sàn. Thắng sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn ngước mắt tính nói gì đó với Dương, thì thấy cô đang ôm bụng. Từ hạ thân của Dương chảy ra rất nhiều máu. Hắn cũng hốt hoảng lay lay Dương. Em làm sao thế? Anh ạ, em đau bụng quá. Thắng mất bình tĩnh, nhìn về phía con Na quát lên. Còn không gọi cấp cứu, muốn xảy ra án mạng à? Con Na đang quay phim tự nhiên bị quát nên giật mình. Nó mới nhớ gọi cứu thương cho chị. Nhưng xe cấp cứu tới quá lâu. Thắng tính bổng Dương lên xe chở đi. Nhưng hắn sợ xe bị dính máu thì xui xẻo, nên quyết định gọi taxi. 30 phút sau thì tài xế có mặt. Nhìn hạ thân của Dương đầy máu thì cũng hoảng sợ. Nhanh chóng leo lên ghế lái. Thắng bổng Dương lên xe. Anh ta mở vali, lấy ví cầm tay của vợ giao cho tài xế. Anh chở cô ấy đi viện trước đi. Tôi thay đồ vô sau. Đồ tôi dính máu mè, ghê quá. Vậy thì kỳ lắm anh ạ. Thắng nhét vào tay tài xế 4 tờ 500.000, hề hà dụ dỗ. Không kỳ đâu, tôi vô liền, tôi chạy sau anh mà. Hứa nhé. Ừ, trong ví của tôi có mấy thẻ visa, anh cứ dùng nó thanh toán viện phí. Anh tài xế vừa có tiền bo, lại thêm thẻ visa thì anh sắm gì mà không được, thì cứ tất cả thôi. Nhìn anh ta giàu như vậy, lần này vô đậm rồi. Tài xế ra vẻ bất đắc dĩ, nói với Thắng. Anh tranh thủ vào nhà với chị nhà. Tôi thấy máu ra nhiều như vậy thì chắc đứa bé lành ít dữ nhiều rồi. Đứa bé. Lần này Thắng mới nghĩ tới có thể Dương có thai. Thắng thở hắt ra đóng sầm cửa, phẩy phẩy tay ra hiệu taxi chạy. Anh tài xế nhanh chóng rời đi. Hắn ta mở bóp của Dương, có giấy tờ tùy thân và vài thẻ ngân hàng. Tên kia quả thật là nói đúng. Thôi kệ, có thẻ thì cứ cà. Sau khi taxi chạy đi, Thắng lững thững vô nhà, nhìn lên sàn nhà vẫn còn dấu máu của Dương. Thắng điện thoại cho trợ lý nhờ làm một việc. Tâm, anh mang mẫu máu trên sàn đi xét nghiệm, xem có phải là máu người không? Dạ vâng, thưa giám đốc. Thắng tắt máy, nhìn lại vết máu với bao nhiêu suy nghĩ. Vừa rồi mới dứt khoát nên lên đầu thay đồ. Anh ta thay nhanh bộ đồ rồi mới lái xe tới bệnh viện. Tại bệnh viện, anh nhân tài xế lúc không ai chú ý nên chuẩn đi, còn mỗi một mình Dương. Dương nhìn bóng anh ta mất hút rồi mới từ từ mở mắt. Cô ngồi dậy cười hề hà với bác sĩ. Tôi không sao, nhưng mà có vài chuyện muốn nói riêng với bác sĩ. Nữ bác sĩ trẻ nhìn Dương tặc lưỡi, lắc đầu đi về phía phòng mình. Dương cố tình chạy theo vào phòng riêng của bác sĩ. Dương cầm hai bàn tay vị bác sĩ trẻ, lại dùng chiêu cũ. Bác sĩ, tôi muốn nhờ bác thông báo với người nhà tôi là tôi đã sảy thai. Chồng tôi, anh ấy muốn có con. Mà tôi bị nam đang buồn trứng rất khó có con. Mỗi lần anh ấy đi nhậu về là lôi tôi ra hành hạ, đánh đập đủ kiểu. Xin bác sĩ giúp tôi với. Bảo tôi bị sảy thai cần nghỉ ngơi vài tháng. Chỉ cần giữ yên ổn cho mình mấy tháng cũng mừng. Không ăn đòn thay cơm, tôi chỉ cần vài tháng thôi. Nếu không anh ta sẽ tiếp tục đánh đập, đi ngủ với người khác để bỏ tôi. Tôi chuẩn bị tự lập dọn ra ngoài. Tôi cần tìm được chỗ, nên xin được yên thân một thời gian. Bác sĩ yên tâm, chỉ cần bác báo miệng, kỳ vào toa thuốc sảy thai sớm là được. Còn hồ sơ viện sẽ giữ, sẽ chẳng ai biết được bí mật này đâu. Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn Dương thương cảm. Trên má cô vẫn còn vết bầm hình dấu tay. Cô quyết định kỳ tờ đơn thuốc sảy thai sớm, kê vài viên thuốc cho Dương cầm về, sợ nằm lâu mà bại lộ hết. Dương lê bước ra khỏi bệnh viện, lấy điện thoại gọi cho ngân hàng khóa thẻ, sau đó điện thoại cho tổng tài taxi. Khi nãy ở trên xe, Dương đã ghi lại và nhớ tên số hiệu của tài xế đó. Nếu không hắn nuốt trọn cái bóp của Dương rồi. Tổng đài báo tài xế, hắn đang trên đường quay trả lại. Dương ngồi bên vệ đường chờ đợi. Ngày kỳ kinh, lại phải ngồi máy bay riêng mấy tiếng. Cơ thể Dương thật sự là kiệt sức. Thêm mấy cái tát của Thắng tặng, Dương càng nghĩ càng tức. Cô nắm tay thành nắm đấm. Lệ Toàn Thắng, Tôi nhất định sẽ đòi lại những gì anh đã nợ tôi hôm nay, cả gốc lẫn lãi. Anh cứ chờ đấy. Dùng lấy điện thoại mở camera, lưu loại đạn clip thắng đánh mình vào điện thoại, sau đó lưu vào thẻ và trên đám mây. Phòng mất cái này còn có cái khác. Đang ngồi suy tính, chợt có bóng người chắc chắn ở trước mặt Dương. Dương ngước lên thì thấy có người đứng ngược sáng, không rõ mặt. Anh ngồi xổm một chân, đưa tay nhẹ nhàng sờ vào vết bầm đỏ trên mặt của cô. Ánh mắt Lộc lạnh lẽo, nét mặt vô cảm không nhìn ra cảm xúc. Môi Lộc nhàn nhạt mở lời. Hắn hay đánh em như vậy à? Không, đây là lần đầu tiên. Lý do? Vì tôi không cho hắn lần đầu. Ngón tay của người đàn ông dừng lại, khẽ run nhẹ. Ánh mắt cũng trầm xuống thêm một màu u ám. Chớp mắt Lộc đứng lên chìa tay về phía Dương. Dương nắm tay anh đứng dậy, nhè răng cười hì hì. Nói tóm lại là tôi tự làm tự chịu mà. Tất nhiên. Bây giờ Dương quay vào bệnh viện, giám định thương tích. Sau này là bằng chứng, hắn bạo hành vợ. Đâu cần phải căng như vậy. Điều đầu tiên trong thỏa thuận có nhớ không? Em dám không làm, trừ khi em không thuộc về ánh Dương. Nhưng có thể chờ một chút không? Tôi đang chờ tài xế quay trả lại bóp tiền. Em vô khám đi, tôi có tiền Việt. Không hẳn, mà là đồ của tôi dơ rồi. Chờ có tiền mua đồ rồi thay khám luôn. Bây giờ gần 11 giờ đêm, làm gì còn cửa hàng nào bán đồ nữa? Mà em cầm cái gì trên tay vậy? À, đơn thuốc thôi. Đưa cho tôi xem. Thôi, tòa thuốc mà, anh xem cái gì? Lộc trừng mắt nhìn Dương, cô rụt cổ, lẻ lưỡi đưa tòa thuốc cho Lộc. Anh mở trừng mắt nhìn đơn thuốc, rồi lại nhìn Dương, quả thật đáy quần cô dính đầy máu. Chẳng lẽ đêm qua mình mạnh bạo quá nên cô sảy thai? Còn Lưu Dương thì biết Lộc hiểu lầm, cô che miệng nhìn biểu tình của Lộc cười hì hì. Dạo đó, anh không cần phải ai nấy. Dương chỉ bị tháng thôi, cũng không phải là giữ mấy cái giấy này. Sau này làm bằng chứng, sảy thai sớm với hành kinh thì gần giống nhau mà. Mặt Lộc nghe thấy thì giãn ra gật gù. Cô nàng này cũng mưu kế dữ. Anh nhìn cô rồi cất tiếng. Vậy tôi cùng chờ với em, rồi mình về khách sạn. Hả? Em muốn chúng ta ngủ ngoài đường, hay là lang thang trong bệnh viện? Một lúc sau, anh tài xế quay lại, cầm ví trả lại tiền cho Dương với gương mặt đầy hậm hực. Anh ta đi lại xe của mình, Lộc đuổi theo nhét vào tay anh ta 1 triệu. Nếu chồng cô ấy có gọi hỏi, em chỉ nói đưa cô ấy vào phòng cấp cứu, rồi quay xa chạy xe tiếp. Không biết tình trạng của bệnh nhân, nhớ không? Nhớ, nhớ mà. Không thì phí 2 tờ polymer của anh đâu. Ừ, đi đi. Lộc và Dương đón taxi đến một bệnh viện tư. Lộc làm thủ tục cho Dương nhập viện truyền nước biển vì cô khá kiệt sức và mất máu. Sau một ngày mệt mỏi, Dương thay đồ bệnh viện, tắm táp sạch sẽ, nằm truyền đạm mà ngủ hồi nào không hay. Điện thoại của reo, Lộc tắt vội chuông, nhìn màn hình là số của Thắng. Lộc khinh khỉnh nhìn màn hình rồi mở chế độ máy bay. Phòng của Dương là phòng đặc biệt nên có bộ bàn kế tiếp khách. Lộc cầm điện thoại của Dương ra ghế ngồi chơi game, xả cho máy hết pin. Anh ngồi đó chơi, trông chừng Dương ngủ đến khi trời hửng sáng. Điện thoại của Dương hết pin sụp nguồn. Anh nhếch môi cười, đặt điện thoại ngay trên tủ đầu giường, đi vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Dương sau khi ngủ một giấc đầy, được truyền vitamin nên đã khỏe hơn nhiều. Vừa thức dậy, Dương đã nhìn quanh tìm thấy Lộc. Không có ai trong phòng cả. Đáy mắt Dương dâng lên một tia thất vọng rõ rệt. Cô với tay lấy điện thoại thì điện thoại lại hết pin. Dương thở dài nằm xuống giường, mắt ráo hoành nhìn trần nhà. Cửa nhà vệ sinh bật mở, Lộc bước ra làm Dương hết hồn, liền sau là thích thú vui vẻ. Lộc chưa về à? Đừng nói là ở đây cả đêm nha. Không, chỉ từ giữa đêm đến bây giờ. Dương khỏe rồi nên tự mình xuất viện. Người ta biết rồi, còn phải lưu giấy tờ làm chứng cứ có phải không? Lộc nhìn Dương, nở ra một nụ cười hiền lành. Anh xoa xoa đầu cô, đi lại ghế sofa ngồi xem điện thoại. Dương ấn nút gọi y tá, yêu cầu xuất viện. Nữ y tá sau khi xem xét các chỉ số của Dương đều bình thường, nên báo cho bác sĩ ký giấy cho Dương xuất viện. Lộc thanh toán viện phí, cầm tờ giấy chứng nhận thương tích của Dương, mặt anh đanh lại, nhưng giờ không phải là lúc. Nhịn, anh phải nhịn. Họ đi taxi về khu căn hộ cũ của Dương. Dương để trống chứ không cho ai thuê cả. Thỉnh thoảng dư cho người dọn dẹp, nên dù không ai ở, căn nhà vẫn sạch sẽ. Nội thất được giữ nguyên trạng như không có người ở. Lộc ở tạm nhà này nha. Nhà hơi cũ, không trang trọng, bằng căn nhà bên Hàn. Nhưng che mưa che gió cũng được đó. Ừ, Lộc biết rồi. Dương về đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi làm, Anh Dương ký hợp đồng với tập đoàn CG. Đó là khởi đầu tốt. Ok. Dương kêu taxi về nhà của Thắng. Hắn đang ngồi bắt chéo chân nhàn nhã xem báo. Nà đang ăn sáng, vừa huyên thuyên gì đó. Chỉ nghe rõ nhất hai từ Ánh Dương thì cô biết Na đang nói về cô. Cô hít thở lấy bình tĩnh. Dương nở ra nụ cười già lạ đi vào phòng khách. Cô ngồi bên Thắng, ôm cánh tay của anh, tựa đầu vào ngực Thắng thì thầm. Em biết em sai rồi, anh đừng giận mà. Lần đó đi Thái, em bị lạc nhóm, bị một tên say rượu cưỡng bức. Em đã về viện khám, chắc chắn hồ sơ vẫn đang còn lưu. Nếu em trao thân cho ai đó thì em đi khám làm gì? Tần trăng lại là xong mà. Chỉ tại chồng của em đại trai hào hoa ca lăng, nên em luôn tự ti, không muốn mất anh. Là do em chưa nói, chứ không phải là em không nói mà. Thắng đặt chiếc iPad lên bàn, híp mắt, nhìn xoáy vào mắt vợ, xem cô có nói thật hay không. Gương mặt Dương bình thản, đôi mắt nâu đen sâu cũng nhìn vào anh tha thiết. Thắng thở hắt ra rồi bỏ lên lầu. Em nên biết thân phận của mình. Tôi muốn nói chuyện về em từ chính miệng em, chứ không phải là người khác, hiểu chưa? Em biết rồi. Thắng tiếp tục lên lầu rồi nói vọng lại. Em thay ngay bộ đồ đó ra đi, nhìn xấu quá. Dạ, đồ bệnh viện mà anh. Thay bỏ liền, nhanh lên. Dương đi lên phòng của mình, ngang qua phòng Na, thấy cửa phòng chỉ hé mở, kiểu như đóng lại nhưng chốt chặt ổ. Dương ghé mắt nhìn xem nó đang làm gì. Na đang xem phim người lớn, nó đeo cái headphone chụp tai, xem rất say sưa. Cái laptop Dương mua cho nó học văn hóa, thế mà nó lại học môn khiêu sâm. Dương lắc đầu thở hắt đi về phòng của mình. Vali của cô đến để ở ngay góc phòng. Ngồi trên giường nhìn một lượt gian phòng, sao cô thấy nó lạnh lẽo và chán ngán. Tấm ảnh cưới vẫn tươi màu rạng rỡ, mà trái tim đã héo úa, chết tầm tự bao giờ. Dương mở vali soạn đồ đi giặt. Cô cũng lấy ra hộp kẹo sâm, loại dành cho phòng the đã được gói rất đẹp, cất ở trên tủ đầu giường, rồi lấy đồ đi thay. Nà nó nghe thấy tiếng chị nó về thì đóng laptop ngó xuống phòng khách. Thắng đã đi làm. Nó qua phòng chị, thấy hộp quà nhỏ để ở ngay đầu giường. Nó hí hửng nghĩ là quà của nó, vì Thắng đi làm, chị để đây cho nó chứ gì. Nó xé giấy, bên trong là hộp kẹo hình trái tim rất đẹp và thơm mùi sâm. Nà nghe quảng cáo trên TV, ăn kẹo hồng sâm của Hàn Quốc thì làm đẹp da, khỏe khoắn. Nó hí hửng đem về phòng ăn dần mà cũng không thèm nói qua với Dương, dù nó biết Dương đang tắm. Sau khi tắm xong thì Dương thay bộ vest công sở tới công ty Ánh Dương, cũng không chú ý tới hộp kẹo. Đi qua phòng Na thì Dương gõ cửa phòng của nó. Vào đi. Na, em đang học à? Dạ, chị sướng rồi, được đi chơi ở nước ngoài. Em ở nhà toàn học với học, chán chết đi được. Ráng học đi, sau này đi làm có tiền, em muốn đi đâu lại không được. Nhưng mà em ghét học. Chứ chị có học gì đâu mà cũng giàu đấy. Em sau này sẽ lấy chồng giàu, khỏi phải học cho mệt. Nà, không phải ai cũng lấy được chồng giàu và ăn bám người khác, nhục lắm. Chị chửi em. Ghét em thì trả về với mẹ em. Em không án bán chị nữa. Thôi, nín đi. Chị nói lồng phong chứ nói gì em đâu. Chị có quà cho em nè. Dương lấy ra một chiếc cặp tóc lấp lánh, đá Sawa Swoki màu hồng tặng Nà. Nó nhìn chiếc kẹp ra vừa vui mừng, nhưng trong miệng thì lẩm bẩm. Chị gì mà keo. Đi chơi cho sướng, về tặng cái kẹp mấy chục ngàn, nản thiệt chứ. Nhưng nó cũng giả vờ thích, bỏ cây kẹp lên bàn, xoay người rồi gõ gõ laptop. Dương thì cũng không nói gì nữa, cô đi làm mặc kệ Na. Khi người ta còn nói là còn quan tâm yêu thương, một khi đã quăng cục lơ, thì bạn nên tự hiểu mình chẳng còn giá trị gì trong lòng họ nữa. Dương tới công ty, bé Lan đang soạn hàn kiểm co, thấy Dương tới thì nó mừng rỡ chạy ra. Chị Dương, chị về rồi à? Thấy chị em mừng quá. Tưởng chị nản, bỏ công ty luôn rồi chứ. Con nhóc khờ này, mồ hôi Dương máu của chị, làm sao mà bỏ được em. Thôi vào trong, chị có quà cho em nè. Cô xách vào một túi to, nào là hồng sâm tẩm mật ong, kẹo, rồi hồng sâm bột tặng cho Lan. Cô bé mở tròn mắt, há hốc miệng nhìn Dương. Sâm này quý lắm, em là dân quê, chị cho em bịch kẹo là em vui rồi. Nhóc này, ai bảo cho em? Chị gửi cho hai bác ở quê. Ở bên xứ người ta là ổ nhâm sâm, không mắc đâu. Còn em chỉ có bịch kẹo nè, ở đó mà còn tham. Chị làm em xúc động quá chừng. Nhà em đông anh em, mà lại ít ai nhớ tới ba mẹ già lắm. Trong khi chị là người ngoài, em thật là tệ quá đi mà. Trời ạ, cái con bé này, có mấy hộp sâm mà khóc như vậy à? Người ngoài nhìn vô, tưởng là chị anh hiếp em á. Thôi nín đi. Dạ, tại em xúc động quá thôi. Mà em cảm ơn chị nhiều nha. Ừ, nghe chị dặn nè. Em bán hết lô hàng này rồi ngưng, không nhập từ tháng lợi nữa. Em để mấy thùng hàng tồn lại trong kho. Nếu công ty hỏi, em bảo ế nên không nhập. Không cần phải chạy đôn đáo, mang tiền cho người khác xài. Tồn lâu quá, hàng hết đắt. Mình rất chỉ tiêu thì không được thưởng, bị rớt cấp đó chị ơi. Không quan trọng, cứ nghe chị là được. À, ngày mai Lộc về làm lại cho công ty. Thiệt hà chị, em mừng quá đi. Em mừng như vậy, có ý gì với người ta có phải không? Không, tại anh ấy hiền từ, giỏi nên em cũng quý vậy thôi. Chứ anh ấy không ngó tới em đâu. Dương hơi bất ngờ, lòng càng ngổn ngang. Cậu đành cười trừ cho qua. Lan là nhân viên trung thành, còn Lộc, cậu chuyện này rồi sẽ đi về đâu? Ai đóng vai phụ đây? Dương dặn lò Lan xong, rồi quay trở về nhà của mình, tiếp tục đóng vai người vợ hiền. Dương vào phòng mình, lấy một cuốn sổ tay viết nhật ký, viết lại những ngày đầu quen Thắng cho tới thời điểm hiện tại. Nhật ký thường để viết những suy nghĩ trải lòng của mình. Nhưng Dương viết một nhật ký vì mục đích khác. Viết xong, Dương dọn dẹp nhà cửa, phát hiện gói kẹm sâm bị mất. Dương lén qua phòng của Na, mở tù thì thấy con bé đã ăn vài viên. Dương cầm gói kẹo khinh khỉnh cười để lại chỗ cũ. Cô mở laptop của em, vô địa chỉ mail của Na, dùng clip ân ái của Na và Thắng gửi cho mình. Dương tạo ra một thư mục ẩn, lên cloud của Na, tải về đoạn clip Thắng đánh cô mà Na quay được, gửi cho mình một bản và lưu trong laptop của Na một bản. Cô ẩn thư mục xóa tin đã gửi trên mail và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ ngày biết vợ không còn trong trắng, thì thái độ của Thắng ngày càng sừng sưng và lạnh lùng ra mặt. Dương cam chịu sống, chờ sự tha thứ của chồng. Dương đi chợ, tìm món ngon nấu bồi dưỡng cho anh. Tiếp xúc hàng xóm nhiều hơn, cố tình cho mọi người thấy vết bầm trên mặt mình, ra vẻ cam chịu và yêu chồng. Cô cẩn mẫn tới công ty cho anh xả stress ngay trong phòng làm việc, mỗi khi Thắng mệt mỏi và cáu gắt. Dương còn tìm cà phê có vị đặc biệt pha cho chồng mỗi ngày. Dù Thắng ghét, nhưng nhìn Dương như vậy nên cũng không có ý hằn học. Và rõ ràng chuyện Dương chiếu, Dương càng ngày càng hư hỏng chuyên nghiệp, khiến Thắng không thể buông bỏ. Hôm đó Na đi học, nhưng nó vẫn cứ thấy bồn chồn nóng bức, mồ hôi vã ra như tắm. Nó rạo rực từ lúc ăn viên kẹo sâm của Dương. Na mệt mỏi, nó xin về sớm vì học không vô. Na về nhà, em nằm vụt lên giường, tự tay cởi quần áo vứt ở trên giường rồi đi vào phòng tắm. Dương thấy Na về thì cô lén lấy điện thoại của em, chụp tấm hình quần áo vứt ở trên giường gửi cho Thắng. Cắm dọc biên dự phòng, mở ra chế độ quay phim giấu ở trong góc, đồ để quay lại toàn cảnh giường chiếu, nhưng không để ai thấy cả. Thắng ngồi làm việc ở công ty, thấy tin nhắn gửi tới hình ảnh của Na. Anh nhìn mớ quần áo vương vãi trên giường. Thắng cau mày bực mình, đưa tay nhìn đồng hồ mà chửi thầm trong bụng. Cái con dầm này lại giờ cho, trưa nắng nóng nên lên cơn quá. Nếu anh Dương về, có phải xảy ra chuyện hay không? Mình không thể để hai chị em nhà này nóng thấp được. Thắng vội chụp chìa khóa xe chạy về nhà. Anh Dương nghe tiếng xe của Thắng trong tầng hầm, thì cô giấu dép của mình trốn vào nhà kho, vợ như chưa về. Thắng vô nhà, không thấy giày dép của vợ thì thở phào. Anh đi thẳng tới phòng của Na. Na vẫn đang tắm, quần áo thì vứt lung tung trên giường. Thắng bực bội đập cửa phòng tắm. Na, em ra đây cho anh. Tắm gì mà lâu lại, ra mau đây. Na đang tự sướng, dùng roi vệ sinh phịt thẳng vào cô bé. Nghe thấy Thắng đập cửa thì nó mừng thầm, tắt nước đứng lên mở cửa ngay. Thấy đúng là Thắng thật thì nó cười vui vẻ, nhảy chồm lên, cặp hai chân vào hông của Thắng, còn miệng thì hôn tới tấp. Thắng bị thụt lùi nên té ngã xuống giường, ngay tầm ngắm của camera điện thoại. Na quấn Thắng như con trăn quấn mồi, ôm chặt tấn công tới tấp, không để cho anh phản ứng. Thắng đẩy Na ra, trợn mắt với nó. Em thôi ngay đi. Có biết giờ này chị Dương có thể về bất cứ khi nào không hả? Chị ấy về thì có sao chứ? Chị ấy không đáp ứng được cho anh lần đầu. Nhưng em thì có mà. Lần đầu của em là cho anh. Em yêu anh. Em quan hệ với anh thì có gì là sai chứ? Na, Dương là vợ của anh. Là chị gái của em. Em nên tôn trọng cô ấy. Thì em vẫn là tôn trọng. Nhưng anh đâu cần. Chị ấy có tôn trọng anh đâu. Mới cho thằng khác. Thì anh có quyền được hưởng sự trinh trắng mà anh kháng được có chứ. Với lại... Na vừa nói, vừa dùng ánh mắt say đắm tiến về phía Thắng. Nó liếm môi thèm thuồng. Sau một hồi chống cự, nghe Na nhắc tới Dương đã bị mất trinh, nên Thắng lại xuôi theo Na. Mà con bé này cũng đủ chiêu trò, làm tình cũng phê đến phết. Thắng ngã người nằm hưởng thụ, đê mê theo từng chiêu trò của Na. Giường bên ngoài nhìn cảnh bên trong, thật lạ là cô vô cảm, nhếch môi cười rồi lặng lẽ ra ngoài, bỏ lại sau lưng cảnh loạn luân của em gái với anh rể. Giường cầm hộ khẩu chứng minh của mình đi photo công chứng, chuẩn bị thành lập công ty mới. Giường hẹn Lộc gặp mặt ở một quán cà phê. Hắn ta có làm khó em không? Không. Hắn bây giờ có Na làm cho sướng rồi. Mình không cần bận tâm. Giờ Dương muốn bàn với Lộc một chuyện. Dương muốn thành lập một công ty ánh Dương khác. Vốn Dương sẽ đưa cho Lộc. Lộc đứng tên tác nhân làm giám đốc. Thành lập công ty khác cũng tốt. Tôi sẽ làm giám đốc. Nhưng tư cách pháp nhân trên giấy tờ vẫn sẽ là em. Nếu muốn thì làm ngay hôm nay. Trước khi công ty CG cử người qua khảo sát để ký hợp đồng. Được. Dương chuẩn bị hồ sơ, công chứng luôn rồi. Giờ đi nộp nữa là xong. Lộc quan sát Dương. Anh biết cô đã thay đổi, nhưng chưa biết mức thay đổi như thế nào. Anh chỉ hy vọng Dương sẽ mạnh mẽ để làm lại cuộc đời, nhưng đừng dấn sâu vào trả thù mà đánh mất bản thân. Tối đó Dương về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Na mệt mỏi ngồi trên giường, còn Thắng thì đã ra ngoài. Dương lén lấy điện thoại của Na mang về phòng mình, cài Zalo của Na lên laptop của Dương, chép đoạn ghi hình hồi nãy vào máy tính, ẩn trên điện thoại của Na. Em ấy mưa đủ kiểu nên ngủ mê mệt. Cũng không chú ý điện thoại hay ai vào phòng của mình. Mọi chuyện xong xuôi, Dương ra bếp nấu ăn, không quên nêm một gia vị đặc biệt cho Thắng, cho luôn đứa em gái ngây thơ của mình. Thắng về nhà tầm hơn 9 giờ, Na đã thức và đang ăn thức ăn Dương nấu. Thấy Thắng về, nó mừng rỡ chạy ra ôm cánh tay của anh, tự nhiên như trốn không người vậy. Thắng hơi bất ngờ về cách cư xử hơi quá của Na. Hắn liếc Dương, cô vẫn rất bình thường, còn mỉm cười nhìn Na đầy cưng chiều như một đứa trẻ. Thắng lắc đầu ngao ngán, phụ nữ đúng là một lũ ngô. Anh quàng cặp ra lên ghế, tháo vải cúc áo, rồi ngửa ngửa đầu lên ghế nhắm mắt. Dương nhoẻn miệng cười thật hiền dịu, cô lấy khăn ấm, tính mang đưa ra cho chồng, thì Na nhanh nhào giật lấy cười hì hì với chị. Chị dọn cơm đi, để em làm cho. Ừ, vậy lau từ từ thôi, khăn hơi nóng đó. Dạ vâng ạ. Dương quay vô bếp, sau lưng Na trề môi, đem khăn qua chỗ Thắng. Nó mở khăn ra thổi thổi rồi đắp lên mặt anh. Thắng đang dưỡng thần, đột nhiên bị khăn nóng đập lên mặt thì hắn bực bội, hất khăn ra, mắt long sòng sọc nhìn Na, miệng cằn từng chữ. Em có biết tôi ghét khăn nóng không hả? Não có để suy nghĩ không? Hay em chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới? Em... là chị Dương đưa cho em, nhưng em có thổi rồi, không nóng như vậy đâu. Còn cãi? Dám làm thì dám nhận. Cuộc đời anh ghét nhất là đã sai lại còn lấp liếm. Đi. Đi cho khuất mắt anh, trước khi anh cho em vài cái tát về cái tội trả treo. Đã ngu còn lì, bướng lại còn hay cãi nữa chứ. Na hậm hực chu mỏ nhìn về phía phòng bếp. Dương vẫn đang nấu nướng rất chăm chú, không màng thế sự bên ngoài. Nó nghĩ là Dương chơi nó, nhưng nó không có bằng chứng. Đành dụ cho Thắng mê nó. Khi đó, nó nói cá là chim, Thắng cũng phải nghe. Dương tuy không nhìn lên, nhưng cô biết Na đang nhìn cô. Miệng Dương khẽ nhếch lên hài lòng rồi tiếp tục làm đồ ăn. Cô dọn lên bàn, cả nhà ba người ngồi ăn đồ ăn. Không khí hôm nay khá là ngột ngạt. Thắng ăn nhanh để đi ba chơi. Hắn đang chán ngán hai cái bàn mặt này lắm rồi. Na vô phòng tiếp tục xem phim đen. Dương thì rửa chén dọn dẹp. Cô vô phòng mở laptop của Thắng, dùng phần mềm Lộc đưa để hack pass vào sao chép dữ liệu của anh Dương và Thắng Lợi vào USB. Cô gửi mail cho Lộc. Thời gian cứ nặng nề trôi qua. Na mỗi ngày ham muốn một nhiều hơn. Nó không chịu nổi nên nó đi xin trong trường giày gái gọi rau sạch, vừa kiếm tiền vừa thỏa sinh lý của Na. Một tháng sau, công ty Sunlight thành lập, chính thức ký hợp đồng và làm nhân phân phối độc quyền mỹ phẩm của CJ tại Việt Nam. Công ty hoàn toàn độc lập với ánh Dương. Mỗi ngày Dương lấy con dấu của Thắng giả ủy nhiệm chi để rút tiền mặt làm vốn điều lệ cho Sunlight. Mặt khác, Dương còn cố tình tung ra sản phẩm cận đết, sản phẩm tồn kho bị lâu ngày biến chất, đóng lại đết làm hàng khuyến mại. Vì toàn bộ sản phẩm là Thắng Lợi nhập, nên nếu có vấn đề, sẽ là Thắng Lợi đầu sỏ. Sunlight giao cho Lộc toàn quyền, Dương ở nhà lập chiêu cũ, mẹ nhau dụ dỗ Thắng. Cô tăng liều lượng thuốc trong thức ăn, bỏ thêm ít chất kích thích tiếp tục dụ chồng. Lần này Dương chỉ kêu Na đi ngủ sớm, Dương biết là Na sẽ tò mò. Nên cố tỉnh luôn. Thắng mê Dương, Dương lại giỏi chiều chồng. Thêm phần bị thuốc nên Thắng phấn kích, nhào nặn Dương đủ kiểu. Khi Thắng quá phê thì Dương kêu Thắng đưa hồ sơ cho Thắng ký, vì Dương làm thư ký cho chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net